Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Lạc Tịch một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, phòng trong im ắng, hai chỉ quỷ hồ ly xúc ở Thái Dương chiếu không tới góc. Đại kia chỉ dùng cái đuôi đem tiểu nhân kia chỉ đoàn tại thân hạ. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa, nhìn đến Lạc Tịch rốt cuộc đi lên. Đại kia chỉ hắc hồ ly mới hơi hơi thả lòng, há mồm thấp thấp kêu vài tiếng. Lạc Tịch nghe không hiểu nó ở gọi là gì, không đi tâm loát một phen hồ ly đầu trấn an, đụng chạm đến không phải trong tưởng tượng lông xù xù cái đầu, mà là hơi lạnh âm trầm xúc cảm. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên sau khi chết liền không có mau, xúc cảm không được nha. Hắc hồ ly cứng đờ, phạt nhìn xóa tung đuôi to gục xuống xuống dưới, vẻ mặt hâm mộ nhìn mãn nhà ở điên chạy nãi miêu. Nó tồn tại thời điểm, da lông tuyệt đối so với kia chỉ nãi miêu muốn hoàn mỹ. Hắc tỏa sáng, xóa tung mềm mại, ai thấy đều tưởng loát một phen. Đáng tiếc hiện tại, hắc hồ ly yêu thương cúi đầu liếm liếm tiểu hồ ly, làm chính mình nỗ lực xem nhẹ này thương tâm sự thật. Lạc Tịch còn tưởng rằng Lục Hạo Chi tối hôm qua không trở về. Nàng rửa mặt xong chuẩn bị lấy đồ ăn vặt đương bữa ăn chính đỡ đói khi, mới phát hiện nàng kia tiểu sơn giống nhau cao đồ ăn vặt đều bị thu vào chữ vật quầy. Mặt trên còn dán sợi cảnh cáo nàng, không được lấy đồ ăn vặt đương cơm, cơm trưa ở phòng bếp. Lạc Tịch thực tự nhiên coi như không thấy được, duỗi tay cầm một túi khoai lát ra tới. Gặm đến rắc rắc, ăn xong liếm liếm ngón tay, mới đi bộ đến phòng bếp, nhìn mắt Lục Hạo Chi lưu lại cơm trưa. Làm nàng ngoài ý muốn chính là cơm trưa không phải mong muốn chung mì gói, mà là một cái tinh xảo giữ ấm hộp đồ ăn. Nhìn hộp đồ ăn thượng quen thuộc tiêu chí, Lạc Tịch ánh mắt sáng lên. Minh Nguyệt Lâu thế nhưng cũng xuất ngoại bán. Minh Nguyệt Lâu làm đế đô nội số một xa hoa nhà ăn, ở đông đảo ăn uống ngành sản xuất mở ra cơm hộp đưa cơm đại thế hạ, tự mang cao lãnh khí chàng, vĩnh viễn đều chỉ có hẹn trước đến cửa hàng tiêu phí này một cái lựa chọn. Mà hiện tại, ba tầng giữ ấm hộp đồ ăn là tinh xảo 10 đồ ăn một canh. Phân lượng cũng không lớn, mỗi một đĩa đều nho nhỏ, chủng loại thực phong phú, cũng sẽ không tạo thành lãng phí, xứng với trong suốt mềm mại cơm. Hương làm người chảy nước miếng, hộp đồ ăn nhất ngoại sườn kẹp một chương tinh xảo tấm cát. Lạc Tịch cầm lấy tới nhìn nhìn, tức khắc cảm nhận được tư bản lực lượng. Thực hiển nhiên, cao lãnh Minh Nguyệt Lâu căn bản không có cơm hộp cái này lựa chọn. Đây là một phần chuyên môn đặc cung cấp kim chủ ba ba cơm trưa. Xuất từ Minh Nguyệt Lâu chủ bếp, nơi chốn đều lộ ra Minh Nguyệt Lâu đối Lục Hạo Chi coi trọng. Lạc Tịch thế Minh Nguyệt Lâu tiếc hận trong chốc lát, Lục Hạo Chi hiển nhiên không thấy được này tấm cát, tự nhiên cũng liền không cảm nhận được Minh Nguyệt Lâu dụng tâm lương khổ. Đối cái kia ái mì gói ái đến thâm trầm ra hỏa tới nói, này một phần tinh xào cơm điểm nói không chừng còn so ra kém một thùng cà chua thịt bò nạm vị mì gói. Giải quyết rớt cơm chưa, Lạc Tịch mang theo hai chỉ quỷ hồ ly đi giáo hội đạo giáo. Sao Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội ở vào toàn chân Long Môn Phái Tổ Đình. Hai chỉ quỷ hồ ly vào cửa thời điểm, thần sắc đều mang theo nhân tính hóa kinh hoàng cùng sợ hãi. Rốt cuộc đối với không ai che chở âm vật tới nói, bước vào toàn chân Long Môn Phái Tổ Đình, áp lực đặc biệt đại, nếu không phải đi theo Lạc Tịch, chúng nó liền nơi này cũng không dám tới gần. Nhưng cho dù là đi theo Lạc Tịch, bị một phòng đạo sĩ nhìn chằm chằm, hai chỉ quỷ hồ ly cũng run cùng cái sàng giống nhau. Tiểu nhân kia chỉ dùng sức chôn ở đại hồ ly cái bụng phía dưới, run bần bật không chịu thăm dò. Đại kia chỉ hồ ly miễn cưỡng cùng một phòng đạo sĩ liếc nhau, sau đó kinh hách thu hồi tầm mắt, cúi đầu bắt đầu tự bế. Lý quan chủ kiên nhẫn muốn trấn an một chút hồ ly, kết quả mới duỗi tay, hắc hồ ly hét lên một tiếng, ngậm tiểu hồ ly xúc vào góc. Mọi người mắt lé liếc Lý quan chủ, gia hỏa này không có động vật duyên đã là mọi người đều biết sự. Chẳng sợ khai linh trí tiểu động vật, cũng chỉ có hắn thân thủ cứu Trồn cùng hắn thân cận. Mặt khác kia mấy chỉ mỗi lần đều cách hắn rất xa. Hiện tại này tình hình, lại một lần xác minh Lý Quan Trụ căn bản không thảo động vật thích điểm này. Cho dù là đã chết động vật cũng giống nhau, Lý Quan Trụ xấu hổ thu hồi muốn loát hồ ly tay. Hò nhẹ một tiếng, làm A Hoàng đi theo hắc hồ ly câu thông, xem có thể hay không hỏi thăm ra điểm hữu dụng tin tức. Làm đồng dạng có được ăn gà yêu thích Trồn, đến là không sợ hắc hồ ly loại này âm vật, nó thoáng qua đi ý đồ hồ ly câu thông. Kết quả kia hồ ly không biết là sợ hãi này một phòng đạo sĩ. Vẫn là bị Lý Quan Trụ dọa tới rồi. Chỉ há mồm kêu vài tiếng. Liền sợ hãi đoàn tiểu hồ ly. Nhũng tự phát run đi. Trồn nửa đứng lên tới. Nhỏ giọng cấp Lý Quan Trụ hội báo. Nó nói nó đã đem biết đến đều nói cho đường Lạc Tịch một phòng đạo sĩ tức khắc nhìn về phía Lạc Tịch. Lý Quan Trụ cười ha hả hỏi. Tiểu hữu. Tối hôm qua ngươi nói kia có thể cắn nuốt động vật linh quái vật. Đại khái trông như thế nào? Có không họa ra tới làm đại gia đánh giá? Lạc Tịch, ngoặc kép, sao Lạc Tịch nỗ lực hồi tưởng một chút tối hôm qua hắc hồ ly khoa tay múa chân đồ vật. Sau đó ở một phòng các đạo sĩ vây xem chung cầm lấy bút vẽ tranh. Cùng tiểu ngoan có điểm giống, mặt mũi hung tợn, thể tích thật lớn, nửa ngày sau, đường Lạc Tịch buông bút. Lý Quan Trụ nghiêm túc nhìn chằm chằm giấy nhìn một hồi lâu. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là heo yêu sao? Còn trường nha, lợn rừng yêu, Lạc Tịch, ngoặc kép, cái này là trường trường nha lão hổ, Lý Quan Trụ đám người khiếp sợ. Trường trường nha lão hổ, bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy trên giấy đó là một con xấu đến bạo. Còn có điểm biến dạng, không hiểu đến khống chế dáng người heo yêu. Ta họa chẳng lẽ không hào sao? Thực hình tượng nha, ở Lạc Tịch bất mãn trong ánh mắt. Lý Quan Trụ theo bản năng rời đi tầm mắt, liền tính hắn rất thích cái này tiểu cô nương, cũng không có biện pháp che lại lương tâm khen ngợi này bức họa. Có thể đem động vật họ mèo họa thành nghiêm trọng biến dạng heo. Cũng rất ít thấy, rõ ràng vẽ bùa như vậy hoàn mỹ, như thế nào vẽ tranh kỹ năng chính là số âm đâu. Lạc Tịch có điểm không cao hứng nhìn chính mình họa tác. Tuy rằng không tính đặc biệt hảo, nhưng nên chỉ ra đặc thù đều họa ra tới. Sao có thể nhận không ra? Nàng chưa từ bỏ ý định lấy ra di động đối với họa chụp ảnh chụp. Sau đó trên Lục Hạo Chi, Lục Hạo Chi hồi phục thực mau. Này chỉ heo thoạt nhìn nên giảm béo. Lạc Tịch trừng mắt cái kia hồi phục thật lâu sau. Cảm giác chính mình đã chịu bạo kích. Sao bởi vì Lạc Tịch họa thật sự rất khó có sức thuyết phục. Mọi người đành phải tiếp tục đi phá được hắc hồ ly. Hắc hồ ly bị một vòng đạo sĩ vây quanh, lắp bắp miêu tả cắn nuốt chúng nó quái vật. Nó dùng từ thực bần cùng, lăn qua lộn lại hình dung ra tới đồ vật. Thế nhưng cùng Lạc Tịch đoán không sai biệt Lamani thể tích thật lớn. Có nha, hơn nữa nha trường sắc bén. Mắt như chuông đồng, đỏ đậm lấy máu, mang theo tính áp đảo uy áp, tiếng hô như hổ gầm, làm chúng nó trong lòng sợ hãi. Hắc hồ ly những cái đó tiểu đồng bọn, có tại đây loại uy áp hạ trực tiếp chân mềm, chạy đều chạy không nhanh nhẹn, dây tiếp theo đã bị nuốt. Lý Quan Trụ đám người suy tư trong chốc lát, phán đoán đây là một con mãnh thú, nhưng không phải sống, mà là mãnh thú chết hồn. Như vậy hình thái mãnh thú ở Hoa Hạ trong lịch sử là có ghi lại. Cùng loại liền có 4-5 loại nhiều, nhưng ở hiện đại, đã sớm không có tung tích. Hơn nữa cái này thú hồn nhìn dáng vẻ đã không có lý trí. Đại khái là tiền nhân lấy tà pháp phong ấn lên, không biết như thế nào liền lại chạy ra tới. Đến nỗi cắn nuốt động vật linh cũng thực hảo lý giải. Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú. Chẳng sợ đã chết, chẳng sợ mất đi lý trí, cũng yêu cầu ăn, đồ vật. Cái này ăn không phải bởi vì đói khát, đơn thuần là xuất phát từ lực lượng nhu cầu. Này chỉ mãnh thú chết hồn hoặc là bị người sử dụng cắn nuốt động vật linh lớn mạnh chính mình. Hoặc là chính là chỉ dựa vào bản năng săn thực, hắc hồ ly chúng nó là không gặp may mắn đụng phải. Lý Quan Trụ có khuynh hướng đệ nhất loại. chỉ dựa vào bản năng săn thực nói, sẽ không nhìn chằm chằm hắc hồ ly chúng nó vẫn luôn ăn. Hắc hồ ly tiểu đồng bọn bị cắn nuốt thời gian chiều ngang có điểm trường. Từ đệ nhất chỉ mất tích đến bây giờ, trước sau ít nhất có một tháng lâu. Không người khống chế mãnh thú thú hồn cũng sẽ không ở cùng cái địa phương lưu lại lâu như vậy. Hơn nữa phía trước phát hiện có người luyện chế mãnh thú dấu vết. Hiện tại xem ra luyện chế không phải sống mãnh thú, mà là đã chết thú hồn. Loại này chết thú hồn không hảo thao tác, thú hồn không có lý trí. Cắn nuốt động vật linh thời điểm, cái kia sau lưng sử dụng giả khẳng định liền ở phụ cận cách đó không xa. Lý quan chủ tinh thần rung lên, cuối cùng có chút manh mối. Hắn lại cẩn thận hỏi hỏi hắc hồ ly, muốn nhìn xem có hay không rơi rớt sau lưng thao tác người tin tức. Hắc hồ ly kia sẽ chỉ lo chạy trốn, nơi nào sẽ chú ý chung quanh có hay không giấu kín lên người. Nó cái gì cũng chưa nhìn đến, ở chính mình tiểu đồng bọn từng bước bị ăn sau. Nó liều chết ngậm tiểu hồ ly chạy trốn. Căn bản không dám quay đầu lại Simonser liền ở lý quan chủ đám người thất vọng. Cho rằng manh mối lại muốn đoạn ở chỗ này khi, kia chỉ tiểu hồ ly từ đại hồ ly cái bụng phía dưới dò ra đầu. Kêu vài tiếng, lý quan chủ trực giác tiểu hồ ly này biểu hiện không giống bình thường. Lập tức nhìn về phía A Hoàng, chồn đảm đương phiên dịch cơ, nó nói tựa hồ nhìn đến một cái lão nam nhân, ăn mặc thực hảo. Lớn lên cũng thực hào, trong tay còn cầm cái thần tượng, cái gì thần tượng, lý quan chủ truy vấn, tiểu hồ ly nơi nào nhận được đó là cái gì thần tượng, cũng chỉ nhớ rõ kia thần tượng hung thần ác sát bộ dáng. Giống như có cái, miêu đầu, lạc tịch còn ở tự hỏi hoa hạ có cái nào thần tượng là dài qua cái miêu đầu. Tiểu kim long đã hô lên thanh, nguy tinh thần. Khẳng định là nguy tinh thần. Tiểu kim long bị na cha nháo hải dọa đến sau. Hung hăng hạ một phen khổ công phu nghiên cứu hoa hạ thần thoại. Bởi vì trong long tộc thanh long ở vào tứ thần chi nhất. Nó đối tứ thần 28 tinh tú cũng xem xét liếc mắt một cái. Trong đó nguy tinh thần làm nó ấn tượng khắc sâu. So với bị một cái tiểu hài tử trừ long gân long. Hung thần ác sát nguy tinh thần thoạt nhìn uy phong nhiều. Bị tiểu kim long như vậy vừa nhắc nhở, lý quan chủ đám người cũng đối thượng hào, kia không phải miêu đầu, mà là lão hổ đầu, đồng dạng là miêu khoa, tự nhiên có tương tự chỗ, tiểu hồ ly kinh hoàng thất thố dưới nhận sai cũng thực bình thường. Nguy tinh thần, nguy túc, tượng trưng cho sát phạt tử vong, vì hung thần chấn sát, kia bị sử dụng thú hồn là mãnh thú, chẳng sợ đã chết thần trí toàn vô. Cũng không phải có thể dễ dàng bị người thao tác lợi dụng. Hiển nhiên sau lưng người nọ dùng này tôn nguy tinh thần trấn trụ mãnh thú hung tính. Phòng ngừa thú hồn phản phệ, nhất diệu chính là nguy tinh thần hổ đầu nhân thân, mà con mãnh thú kia từ hình dung thượng phán đoán tựa hồ cũng cùng miêu khoa loại dính dáng. Dùng nguy tinh thần trấn áp, chẳng những làm này vô pháp phản kháng, còn sẽ không tổn thương mãnh thú lực lượng. Loại này xào diệu thủ đoạn nhưng không thường thấy. Lý quan chủ tổng cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua loại này thủ pháp. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, mọi người căn cứ hiện có manh mối cộng lại hạ, suy đoán ra này phía sau màn người hoạt động phạm vi. Thế nhưng vẫn luôn liền ở trung tâm thành phố phụ cận. Cụ thể nói, liền ở lạc tịch sở trụ chung cư phụ cận, người này vẫn luôn ở cái này phạm vi hoạt động. Hiển nhiên là có điều đồ, lạc tịch thình lình nghĩ đến chung cư tiểu ngoan, hơi hơi trừ mi, chẳng lẽ người này mục tiêu là tiểu ngoan? Nghĩ vậy, lạc tịch đứng dậy cùng lý quan chủ từ biệt, tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Sao lạc tịch rời đi giáo hội đạo giáo? Cấp lục hạo chi gọi điện thoại, kia đầu tựa hồ ở vội, điện thoại không ai tiếp, nàng ngăn cản chiếc xe hướng chung cư đi. Chuẩn bị trở về nhìn xem tiểu ngoan, xe taxi tài xế là cái mập mạp đại thúc, bên trong xe phóng âm nhạc, giai điệu đặc biệt quen tai, đúng là nàng tân đem bán chuyên tập một bài hát, lạc tịch nhìn mắt đại thúc, nguyên lai chính mình còn có lớn như vậy tuổi mê ca nhạc. Béo Đại Thúc cảm nhận được Lạc Tịch tầm mắt, cho rằng cái này bao vây kín mít tiểu cô nương tưởng tán gẫu. Lập tức cười ha hả khai liêu, này ca khá tốt nghe, hình như là cái kêu Lạc Lạc nữ hài sướng, Lạc Tịch yên lặng sửa đúng. Ngoặc kép, là Lạc Tịch đi, bị sửa đúng sai lầm, Đại Thúc ha ha cười nói, phải không, ha ha, kia đại khái là ta nhớ lầm mần đi, ta nhi tử đặc biệt thích nàng. Giống như mua cái này chuyên tập có thể tùy cơ rút được thăm danh poster cùng ảnh chụp. Ta nhi tử liền mua một đống lớn, này không cũng tặng ta một chương, kết quả mua như vậy nhiều chương cũng chưa trừ chung. Bạch Hoa tiền tiểu tử thúi, Lạc Tịch gật đầu, ân, lãng phí không tốt, Béo Đại Thúc vừa nghe vui vẻ. Hiện tại giống ngươi như vậy hiểu chuyện hài tử nhưng không nhiều lắm. Kia tiểu tử thúi truy khởi tinh tới quả thực làm đầu người đau. Thật vất vả thi đậu đại học không hảo hảo học tập. Chạy ra đi làm công ta còn tưởng rằng hắn muốn thể nghiệm sinh hoạt. Kết quả làm công lại là vì mua chuyên tập truy tinh. Ngươi nói một chút này giống lời nói sao? Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng lấy ra di động, ở xã giao hào thượng đã phát một cái. Lý trí mua sắm chuyên tập, thỉnh lượng sức mà đi. Này tin tức phát ra đi, phía dưới tất cả đều là mộng bức fan, nhà người khác hận không thể làm fan cấp chính mình soát bảng soát doanh số. Nhà mình cái này như thế nào như thế kỳ ba, Lạc Tịch đem tin tức phát ra đi liền không chú ý xã giao hào. Bởi vì Béo Đại Thúc bắt đầu biểu diễn một tay lái xe tiếp điện thoại. Thân là đã từng đem Lục Hạo Chi đưa đi trọng khảo khoa một Lạc Tịch. Thập phần rõ ràng lái xe trên đường một tay tiếp điện thoại là trái pháp luật hành vi. Nàng nhìn thoáng qua phía trước cách đó không xa camera, ra tiếng nhắc nhở, phía trước có camera, bị chụp đến muốn khấu phân. Hơn nữa như vậy rất nguy hiểm mà đi, Béo Đại Thúc là tài xế già. Điện thoại kia đầu là con của hắn, giống nhau tiểu tử này cấp chính mình gọi điện thoại đều nói không được vài phút. Đại Thúc cũng liền vô dụng tai nghe, trực tiếp một tay tiếp khởi, hiện tại bị Lạc Tịch vừa nhắc nhở, hắn xấu hổ cười cười, đúng vậy, đối, tiểu cô nương ngươi nhắc nhở đối, cảm ơn a, không khách khí, Béo Đại Thúc đưa điện thoại di động cắt thành tai nghe hình thức. Kết quả ngón tay quá béo, trong lúc vô tình điểm tới rồi loa, con của hắn thanh âm gào thét mà ra, ba, người bên kia với ai nói chuyện đâu. Thanh âm này hảo quen tai, ân, kéo khách hàng, Béo Đại Thúc trong lòng nói thầm nhà mình nhi tử có phải hay không sao động. Như thế nào nghe được nữ hài tử thanh âm liền nói quen tai. Quá cũ kỹ, hắn duỗi tay muốn đem loa ấn rớt, kết quả lại bị nhi tử tiếng thét chói tai đánh gãy. A a a a a, ta nhớ tới vì cái gì quen tai, đây là ta nữ thần thanh âm a. Ba, ba người kéo khách hàng là ta nữ thần. Ba, người nói chuyện a, liền tính không phải nữ thần thanh âm này cũng quá giống đi. Ba, người làm người khách hàng nhiều lời nói mấy câu, như vậy tương tự thanh âm, ta chính mình ảo tưởng một chút là nữ thần đang nói chuyện với ta, nghe nhi từ kích động thanh âm. Béo Đại Thúc dứt khoát lưu loát chặt đứt điện thoại, quá mất mặt, cái gì nữ thần. Con của hắn như vậy cảm thấy thẹn nói thế nhưng cũng có thể nói ra. Cắt đứt điện thoại, Béo Đại Thúc xấu hổ hướng Lạc Tịch giải thích, tiểu tử này truy tinh truy si ngốc, muốn ta nói, kia cái gì Lạc Lạc cũng liền ca hát dễ nghe điểm. Khác phương diện ngươi nói có cái gì tốt, cũng không biết tiểu tử này ăn sai cái gì dược, một phen tuổi bắt đầu phạm trung nhị truy tinh, Lạc Tịch hơi hơi trừ mi. Là Lạc Tịch, còn có trừ bỏ ca hát ở ngoài, nàng lớn lên cũng rất đẹp, đặc biệt đẹp cái loại này, Béo Đại Thúc bỗng nhiên cảm thấy có điểm liêu không nổi nữa. Hiện tại người trẻ tuổi sao lại thế này, như vậy nông cạn chỉ xem mặt thật sự không thành vấn đề sao? Lớn lên đẹp cũng có thể tính ưu điểm, nữ hài tử muốn như vậy đẹp làm gì, thành tinh a. Hắn còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương là cái không truy tinh hảo hài tử. Kết quả không nghĩ tới giống như cũng là cái che giấu rất sâu phen. Liền nhân gia lớn lên đẹp đều biết, vừa vặn điện thoại lại vang lên, Béo Đại Thúc thuận lý thành chương lược qua cái này xấu hổ đề tài. điện thoại như cũ là con của hắn đánh tới. Lăn qua lộn lại liền kia nói mấy câu. Hoài nghi nhà mình lão cha bị may mắn lọt mắt xanh. Tái tới rồi chính mình nữ thần. Hắn lời thề son sắt nói làm fan trung thành. Chính mình không có khả năng nghe lầm. Làm lão ba khai video. Hắn muốn nhìn nữ thần. Béo đại thúc trực tiếp đương nhi tử điên rồi. Chứa đầy lửa giận giống lên câu. Xem cái dám, ngươi học kỳ này nếu là lại quải khoa. Lão tử chiều ngươi mông nở hoa. Giống xong, béo đại thúc lưu loát cắt đứt. Bên trong xe trong lúc nhất thời không ai ra tiếng. Nhận thấy được Lạc Tịch như có như không tầm mắt. Béo đại thúc cho rằng chính mình dọa đến nhân gia tiểu cô nương. Ngượng ngùng nói, nhà ta tiểu tử này quá ra. Hảo hảo nói không nghe. Một hai phải người mạnh bạo. Đừng trách móc a, Lạc Tịch nghiêm túc kiến nghị. Đó là giáo dục lực độ không đủ. Hung hăng tấu một lần là có thể đem tính tình bẻ đã trở lại. Nếu một lần không được, nhiều tấu vài lần khẳng định có thể hành, béo đại thúc. Ngoặc kép, hắn khóe mắt trừ trừ, âm thầm nói thầm hiện tại hài tử đều sao lại thế này. Phạt nhìn văn văn nhược nhược tiểu cô nương, như thế nào như vậy bạo lực, giới liêu không có biện pháp tiếp tục, đơn giản hai người đều không ở mở miệng, xe chạy đến một nửa. Béo đại thúc buồn bực lẩm bẩm, con đường này khi nào tu, trước kia chưa thấy qua này lối rẽ a, Lạc Tịch dương mắt. Nhìn đến phía trước con đường thế nhưng chia làm lưỡng đạo. Giống như là một cái y hình chữ ngã rẽ, béo đại thúc dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, thói quen tính liền phải hướng bên phải khai. Lạc Tịch đột nhiên chụp hắn một chút, mở miệng nói, hướng trung gian khai, trung gian nào có lộ. Béo đại thúc kinh ngạc nhìn nhìn, tiểu cô nương ngươi đừng hạt chỉ huy, trung gian không có lộ, ngươi muốn đi bên kia nên hữu quải, ta nhưng không đường vòng, hắn nói, còn hơi mang bất mãn quay đầu liếc liếc mắt một cái Lạc Tịch. Kết quả này liếc mắt một cái làm hắn hoảng sợ, cái kia ngồi ở ghế phụ bao vây thực kín mít tiểu cô nương thế nhưng cầm giấy vàng ở viết viết vẽ vẽ. Kia bộ dáng. Đặc biệt như là phim truyền hình thần côn vẽ bùa. Hiện tại người trẻ tuổi chẳng những thích truy tinh, còn đều có giả thần giả quỷ yêu thích. Con của hắn tự thích thượng cái kia cái gì Lạc Lạc. Liền lộng một tôn thần tượng trở về bái. Còn không dừng an lợi cấp chính mình. Thành kính làm hắn xem đau răng. Lão tử cung hắn vào đại học. Hảo hảo một cái xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Thế nhưng bắt đầu làm phong kiến mê tín. Nhiều năm như vậy niệm thư đều niệm đến cầu trong bụng. Hắn còn tưởng rằng nhà mình nhi tử là trường hợp đặc biệt. Không nghĩ tới này nữ hài đã lướt qua bái thần, trực tiếp bắt đầu hướng thần côn phát triển. Béo đại thúc trong lòng nói thầm vài câu, không để ý tới Lạc Tịch, tay lái vừa chuyển liền phải thượng bên phải lối rẽ. Sao, hết chương.